Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, ý kiến thống nhất. Bên ngoài sân một đạo thân ảnh khổng lồ chui ra. Trong thời gian ngắn đi tới trên quảng trường, ôm lấy trên mặt đất đã không có sinh tức Trương Thắng. Toàn thân run rẩy không ngừng. Đạo Tuệ lui lại mấy bước, nắm trong tay cây gậy hóa lỏng, bao trùm nơi cánh tay. Trên đùi đen kịt vật chất hóa lỏng, khôi phục vì vốn là dáng dấp. Cầu đạo ngọc, trở lại sau lưng của nàng. Không nhiều không ít, vừa vặn 9 viên, lặng lặng huyền phù tại nơi. Thắng Nhi, tỉnh lại đi a. Thắng Nhi, so với Trương Thắng cao hơn, còn muốn to con đại hán. Ít nói đều có 2 mét khối. Na nổi bật, nổ tung bắp thịt, chỉ là con mắt nhìn, liền làm cho sợ hết hồn hết vía cảm giác. Mặc cho ai cũng không dám đi lấy thân thể đón đỡ người này một quyền. Đạo Tuệ đương nhiên đã ở bên trong. Lâu dài cuộc chiến sinh tử bồi dưỡng xuống ý thức chiến đấu rõ ràng nói cho nàng biết. Người này cường đại, miểu sát nàng cùng chơi giống như. Hệ thống trên lóe ra màu đỏ thẩm siêu cường báo động trước tín hiệu. Keng, cảnh báo, ký chủ có nguy hiểm tánh mạng. Nguy hiểm tánh mạng, mời lập tức rời đi này bên người thân. Thân này có 2 cái món đồ bảo mệnh. Một cái của nàng cha đẻ ở vứt bỏ nàng thời điểm. Trói lên nàng trên mắt cá chân chân liên. Khi nàng chịu đến chí mạng tử thương thời điểm. Biết phá vỡ không gian. Đưa nàng truyền tống đến ngẫu nhiên địa phương. Một cái mục nhu nhu đưa cho nàng uyên ương ngọc. Có thể thay thế nàng đi tìm chết một lần. 2 thứ đồ này. Thì tương đương với 2 cái mạng. Cũng là Đạo Tuệ một thân trang bị chung. Quý giá nhất. Chân quý. Tự nhiên. Nàng sẽ không muốn lãng phí ở loại địa phương này. Cơ hồ là lui về sau 4 bước đồng thời. Tráng hán kia xoay đầu lại. Vẻ mặt sát khí bình nhưng căm tức nhìn Đạo Tuệ. Người dám. Dám. Giết ta Thắng Nhi. A. Đạo Tuệ tim đập đột nhiên đình. Há mồm kêu. Hạ. Chỉ tới kịp hô lên một chữ nửa âm tiết. Tráng hán đã đi tới trước mặt nàng. So với Đạo Tuệ đầu còn lớn hơn tay phải đại trương mở. Chợt từ trên hướng xuống bắt tới. Suýt xảy ra tai nạn chi tế. Một đạo kiều tiểu bóng hình xinh đẹp hiện lên. Đi tới Đạo Tuệ bên người. Một bà chặn ngang ôm qua Đạo Tuệ. Một tay kia giơ lên. Cùng tráng hán bàn tay to cứng rắn đối một cái. Yên tĩnh trong nháy mắt. Oanh. Không gian sụp xuống. Lấy cái này làm nguyên điểm. Hơn nửa sân rộng trong khoảnh khắc sụp đổ. Sinh ra bạo tác. Khí lãng. Đẩy mạnh lấy người vây xem không bị khống chế lui lại. Sự tình phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người còn vì phản ứng kịp. A. Mục nhu nhu kinh hô từ trên ghế đứng lên. Uchiha Uha. Shino, Sakuya Izayoi căn bản không cần nhiều lời. Trước tiên vọt vào bạo tạc kích lên trong bụi mù. Evil Eye chậm một bước, rất nhanh cũng đuổi kịp. Đợi các nàng tới gần sau. Celtia buông ra ôm Đạo Tuệ vòng eo tay trái. Đem Đạo Tuệ làm cho các nàng bảo hộ. Nàng đâu? Còn lại là huyết hồng đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện tráng hán kia. Khát máu sát nhân ý ở buồng tim kinh hoàng. Người này xúc phạm của nàng điểm mấu chốt. Muốn làm cái gì khác. Nàng có thể mặc kệ. Không để bụng. Thế nhưng. Dám ở trước mặt của nàng. Dưới mí mắt làm ra muốn giết hại tiểu quỷ chuyện của người lớn tới. Đây quả thực là sống được sốt ruột. Muốn chết. Trên thực tế. Không chỉ là Celtia. Tại ngoại tràng quan sát hiện trường truyền trực tiếp Demiurge cũng thiếu chút nữa bạo động. Đại lăng tầm Nazareth chung. Hết thảy tại trên mạng dị hình sinh mệnh, thống một nhìn thấy màn này, bầu không khí tĩnh đến đáng sợ, nằm Đạo Tuệ trên giường, lúc đầu đang thưởng thức Đạo Tuệ đẹp trai chiến đấu tư thế oai hùng, cho đã mắt mạo hồng tinh albedo, vào giờ phút này biểu tình, âm trầm đến hù chết người, tấm kia bằng được nữ thần cực hạn khuôn mặt vặn vẹo gian, hư hoảng gian, giống như là muốn phá vỡ. Lộ ra na ẩn giấu chân diện mục giống nhau. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. kề bên căn phòng tuần tra CZ2128. Cũng nhìn thấy cái này. Như con rối hình người giống như không biểu tình khuôn mặt. Không nói được một lời. Chỉ là trên tay nàng xuất hiện thương pháo. Không ngừng biến hóa loại. Kiểu mẫu vũ khí. Cũng là không tiếng động nói rõ nàng trước mặt tâm tình. Tìm bạn trăm năm đại hội hiện trường. Từ hỗn loạn rồi đến bình tĩnh. Quá trình này rất nhanh. Trên internet đạn mạc giống như điên rồi giống nhau. Xuất hiện cùng loại giếng phun khái niệm. Màn hình hoàn toàn bị đạn mạc bao trùm. Vũ Tiên. Là Vũ Tiên. Ta biết hắn. Trương Chiến. Thành danh đã lâu võ đạo cường giả. Có người nói hiện tại đã hơn 400 tuổi. Sữa Chửa. Là 522 tuổi. Đường đường Vũ Tiên. Chí tôn cao thủ. Cư nhiên đối với một cô bé hạ sát thủ. Thật không biết xấu hổ. Khinh bỉ. Con trai mình bị giết. Còn có thể trầm trụ khí. Trên lầu chớ không phải là Chí Trướng. Cái này Trương Thắng là Trương Chiến rất nhiều con trai chung. Nhất không chịu thua kém. Thiên phú tốt nhất. Trải qua đại lượng tư nguyên bồi dưỡng. Tuổi còn trẻ thì đạt đến rồi Vũ Đế. Tương lai khó không có đột phá Vũ Tiên. Đến võ thần khả năng. Thù này là kết thúc lớn a. Giết nhi thù. Bất cộng đái thiên nha. Bừa bộn đạn mạc soát bình. Hoa cả mắt căn bản thấy không rõ lắm nội dung cụ thể. Bên ngoài sân bá bá bá lại nhảy ra mấy chục người. Ăn mặc một dạng chế phục. Bả vai trước mang theo văn tự cổ đại khắc dấu chương chữ. Những người này giống như Trương Chiến. Đằng đằng sát khí chừng mắt Đạo Tuệ. Trong đó mấy vị đi qua kiểm tra lại Trương Thắng. Sau đó lắc đầu. Trái tim cùng một bộ phận da thịt toàn bộ tan rã. Không thấy. Cái này thật là thần tiên cũng khó cứu cục diện. Đến đây chấm dứt. Mắt thấy thế cục sẽ loạn điệu. Hoàng lên tiếng nói. Thoáng chốc. Đều nhịp tiếng chạy bộ vang lên. Sân rộng bị mấy trăm tinh binh. Mấy nghìn binh sĩ vây quanh. Trương lão. Cái này tốt xấu là tránh quy tìm bạn trăm năm đại hội. Ngươi là không cho chẫm mặt mũi của. Không phải phải ở chỗ này nháo sự sao. Trương Chiến gương mặt đen cùng đáy nồi giống nhau. Hàm răng cắn chặt, môi đều bị cắn phá. Huyết từ khóe miệng chảy ra. Người ở chỗ này đều không phải là người mù. Nếu lệnh lang dẫn đầu nổi lên sát tâm, lại khắp nơi đều ở đây hạ sát thủ. Nhân ra một mực bị động chống lại. Lẽ nào liền cho phép con trai của ngươi sát nhân? Không cho phép người khác giết ngươi nhi. Trương lão. Đừng có lại tiếp tục ném ngươi Trương ra khuôn mặt. Cường ngạnh nói đến nơi đây đột nhiên vừa chuyển. Tìm bạn trăm năm trong đại hội. Không cho phép ngoài ý. Có cái gì ân oán cá nhân. Các loại đại hội sau khi kết thúc. Tùy tiện làm sao ngươi tới. Một lão già kéo lại Trương Chiến. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Trương Chiến cũng không phải không chừng mực tên lỗ mãng. Trong lòng biết đây là hoàng lớn nhất nhượng bộ rồi. Ở nơi này dạng công chúng trường hợp dưới, coi như là hoàng, cũng sẽ không làm cái loại này ban ngày ban mặt thiên vị. Công bình công chính, cho dù là mặt ngoài mà thôi, đó cũng là có cần phải. Hít sâu, nhiều cái hít sâu, Trương Chiến từ nha trong hàm răng cứng rắn bài trừ một chữ. Đi, hô lạp lạp, một đám người xoay người đi, ai nói ngươi có thể đi. Ngọt ngào đến trong lòng tiếng nói đột ngột vang lên. Trương Chiến tiến độ ngừng. Vốn là mặt âm trầm một lần đen cùng than củi giống nhau. Hồ quay đầu. Người nói cái gì? Xeo tia nghiêng đầu nhìn về phía Đạo Tuệ. Làm như đang trưng cầu ý kiến của nàng. Thần thức thấy như vậy một màn Đạo Tuệ trầm mặc. Do dự gian. Dùng hệ thống trước sau bấm Albedo cùng Demiurge thông tin. Nàng có thể không muốn bởi vì lợi ích một người. Làm hỏng cái gì? Giết. Albedo. Giết. Demiurge. Ai nha? Ý kiến thống nhất sao? Đạo Tuệ. Xeo tia đâu? Ở nhìn thấy tiểu quỷ đại nhân gật đầu như vậy đồng ý động tác. Nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Ánh mắt một lần nữa rời đi ở Trương Chiến trên người. Giơ tay phải lên bịt miệng. Nhẹ nhàng tiếng cười truyền ra. Có thể. Mời chết ở chỗ này sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.